Lùi ra, để chậm đến. Chương 77, gan to bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, cơ hội. Thẩm Đường đối với lời đáp lại này 10 vạn phần hoài nghi. Không phải thần kinh cô mẫn cảm. Thuần túy là càng hiểu rõ tiếp xúc kỳ thiện. Càng rõ ràng bản chất tên này ngược hẳn với tên tự. Lương thiện, bảng hiệu Schrödinger. Đủ loại lý do để Thẩm Đường hoài nghi sâu. Cơ hội một đêm chợt giàu trong miệng Kỳ Nguyên Lương. Chẳng lẽ có hố, theo một góc độ nào đó. Câu nói này của cô đúng là một câu thành sấm. Kỳ Thiện cười, nụ cười mang vài phần ác ma mê hoặc. Anh ta nói nhỏ, Thẩm Tiểu Lang Quân, ta từng gạt cậu khi nào? Nói phát tài chính là phát tài, còn không phải món tiền nhỏ. Bảo đảm cậu ăn uống hai đời cũng áo cơm không lo. Thế nào, Thẩm Tiểu Lang Quân có động tâm? Thẩm Đường ô lên một tiếng, đầu ngửa ra sau tránh đi. Cô nói, huynh chưa từng lừa ta, nhưng cũng chưa thẳng thắn đâu. Như nói chuyện luôn luôn nói một nửa chừa một nửa. Một nửa ấy đều là tin tức trọng yếu. Một cái hố to lại đào một cái. Sinh mệnh chưa dứt, hố người không thôi. Kỳ Thiện nghiêm mặt hỏi. Nói như vậy, một khoản tiền tài lớn đó. Thẩm Tiểu Lang Quân cậu không động tâm chút nào. Thẩm Đường cúi đầu sờ mũi một cái. Không phải không động tâm. Chỉ là trên đời nào có đĩa bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Không phải ta lo lắng bánh nướng giả. Ta lo lắng bánh nướng này quá lớn sẽ đè chết ta. Lợi ích càng lớn mạo hiểm càng lớn. Từ xưa đến nay vốn là vậy. Nghe lời này, Kỳ Thiện lại khôi phục tư thế lười biếng. Hai mắt nhắm lại, hai đầu lông mày hàm chứa một cỗ hài lòng. Tố Thương trong ngực anh ta cũng meo duỗi một cái. Nhàm chán chọc chọc ngón tay anh ta chơi. Giờ khắc này, biểu lộ của Kỳ Thiện và Tố Thương lại thần kỳ đồng bộ. Thẩm Đường lần đầu cảm giác một màn này thật thú vị. Nói, chi bằng, huynh nói trước là món tiền lớn gì đi. Ta nghe một chút, xem có khả năng mới ra tay chứ. Tiền đó, ai mà không thích, sờ lương tâm mà nói. Cô cũng khá kích động. Thẩm Đường vừa lo lắng cái bánh sẽ đập chết người. Vừa cũng thèm tiền lớn trong miệng Kỳ Thiện. Bởi vì cái gọi là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Nếu có kẽ hở thao tác cô sẽ kiếm một khoản. Thẩm Đường khiến khóe môi Kỳ Thiện hơi câu. Ngay cả đuôi mắt cũng hiện ra vui vẻ không che giấu. Anh ta trầm ngâm một lát. Treo đủ miệng mèo mới ung dung thốt ra. Tất nhiên là thuế bạc 3 năm của quận Tứ Bảo rồi. Thẩm Đường. Cái gì thuế? Cái gì bạc? Thuế bạc. Thuế bạc. Đờ mờ. Thẩm Đường phảng phất như mông chạm vào điện. Hận không thể nhảy lên tại chỗ. Rồi ôm một quyền nói tam liên. Cáo từ. Hẹn gặp lại. Tại hạ lui. Theo sát là giọng hùng hổ. Kỳ Nguyên Lương. Huynh đùa ta à? Thẩm Đường không biết là mình váng đầu hay Kỳ Thiện váng đầu. Thế mà nghĩ ra cách như thế. Ăn cướp thuế bạc quận Tứ Bảo. Ăn cướp thuế bạc và ăn cướp xe chở tiền khác nhau chỗ nào? Sao anh ta không ôm tên lửa lên trời luôn đi? Ai ngờ Kỳ Thiện lại cười nói. Thiện nghiêm túc đấy. Thẩm Đường cảm giác mông sắp bốc hỏa. Lời thốt ra như súng máy. Huynh nghiêm túc. Ta không nghiêm túc, trước chưa nói việc phạm pháp phạm tội ta không làm. Coi như làm, việc này có chỗ trống lợi dụng. Chúng ta tính toán đâu ra đấy chỉ có 3 người. Một bệnh nhân là huynh, một vị thành niên là ta. Vô Hối tiên sinh một người già. Khá lắm, già yếu bệnh tật chỉ thiếu một cái. Tật là có thể gom góp. Có ít từ của Thẩm Đường Kỳ Thiện nghe không hiểu nhiều. Nhưng kết hợp ngữ cảnh, trông mặt mà bắt hình dong cũng đã hiểu đại khái. Anh ta trấn an nói. Ấu Lê, đừng gấp, chỗ chúng ta chẳng phải còn cộng thúc võ. Đây chính là cửu đẳng ngũ đại phu. Bản thân có thể thúc đẩy 450 binh mã. Nếu cộng thêm văn tâm chúng ta phụ trợ, 450 binh mã chỉ ít có thể tiếp tục một canh giờ. Tính toán, đây không phải là 454 người rồi. Thẩm Đường thấy anh ta gom cộng thúc võ vào luôn. Nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt. Kỳ Nguyên Lương, huynh chuẩn bị làm thật. Thiện một đường ăn gió nằm sương đến Hiếu Thành. Cũng không phải không có nguyên do. Trả thù kẻ thù chỉ là một việc nhân tiện không có ý nghĩa. Khoản thuế bạc này mới là mục đích. Kỳ Thiện nhìn như lười biếng. Nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc khó có. Hiển nhiên không phải nói đùa. Thẩm Đường trố mắt. Nhưng, thế nhưng huynh nghĩ thế nào mà đánh chủ ý lên khoản thuế bạc này? Ta không nghĩ ra huynh muốn nó làm gì. Những ngày ở chung quen biết. Cô biết rõ Kỳ Thiện không chấp nhất với vàng bạc. Đã không tham tài. Tại sao liều lĩnh mạo hiểm chuyến này? Kỳ Thiện hơi khép đôi mắt giấu đi thâm ý nổi lên nơi đáy mắt. Anh ta nói, Canh Quốc tiến đánh Tân Quốc. Vài năm thuế bạc quận tứ bảo chưa giao. Toàn bộ đặt ở ngân khố Hiếu Thành. Quận trưởng quận tứ bảo vì leo cao hơn. Còn dùng thủ đoạn cưỡng đoạt vơ vét kỳ chân dị bảo chuẩn bị dâng lên cho Trịnh Kiều. Nếu khoản thuế bạc này xảy ra sai lầm, cậu đoán kẻ thù kia của ta sẽ thế nào? Là chém ngang lưng là ngũ mã phanh thây? Hay là khám nhà diệt tộc? Chết không có chỗ chôn. Câu nói sau cùng, rét lạnh làm hàm răng người khác phát run. Thẩm Đường phút chốc nghĩ thông suốt. Cộng thúc võ, cũng là huynh trước khi đến Hiếu Thành lường trước được. Mọi người đều biết, cộng thúc võ xuất thân cung thị. Có thù với Trịnh Kiều và toàn bộ Canh Quốc. Nếu khoản thuế bạc này có kẽ hở ra tay, quá nửa hắn cũng sẽ đáp ứng gia nhập. Đây chính là cửu đẳng ngũ đại phu. Kỳ Thiện lắc đầu, Thiện không có thần như thế. Nhưng cũng ôm mong muốn này, đưa ra nhiều loại dự định mà thôi. Nếu có thể tìm tới cộng thúc võ, kéo vào chồng, đương nhiên là việc tốt không thể tốt hơn. Nếu không thể, còn có biện pháp khác. Cùng lắm là quanh co phiền toái một chút. Kỳ Thiện vừa tiến vào Hiếu Thành, liền trong bóng tối tìm tung tích cộng thúc võ. Chỉ là vẫn không có động tĩnh. Anh ta đã nghĩ chuẩn bị từ bỏ kế hoạch này. Ai ngờ trời cao phù hộ. Vận khí đứng ở bên anh ta. Nếu là không có lần Thẩm Tiểu Lang quân say rượu đó. Đoán chừng cộng thúc võ đã bị tóm hoặc là chặn gờ yêu ta ết. Phần trợ lực này cũng coi như xong. Có cộng thúc võ gia nhập. Nắm chắc hơn mấy phần. Nhưng huynh muốn khoản thuế bạc ấy làm gì? Kỳ Thiện nói. Hữu dụng, có tác dụng lớn. Thẩm Đường lại hỏi, công dụng không thể nói cho ta. Cướp thuế bạc đã nói. Còn có cái gì không thể nói cho cô biết? Cũng không phải không thể. Chỉ là ấu lê à. Cậu cảm thấy dưới ách thống trị của Trịnh Kiều Canh Quốc có thể ổn định bao lâu? Sớm muộn phải loạn, là bèo trong loạn thế. Tại hạ đành tính toán sớm. Khoản thuế ấy có lẽ có thể làm cái nơi an thân. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cứu tế bách tính số khổ khác. Quận tứ bảo thuế nặng mấy năm, đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Tự nhiên cũng nên, dùng trên người dân, ấu lê nghĩ như thế nào. Chỉ là cách dùng không giống tình huống bình thường lắm thôi. Dùng thuế bạc cứu tế bách tính, Kỳ Thiện suy nghĩ một chút nói. Cũng có thể coi là cướp phú tế bẩn. Thẩm Đường luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Lời Kỳ Thiện dường như đang tránh nặng tìm nhẹ hay sao á. Nhưng nhất thời không nói nên lời. Dựa theo logic trong lời nói, bản tâm đích thật rất tốt. Cô trần chờ hồi lâu. Kỳ Thiện hỏi, ấu lê đang sợ cái gì? Thẩm Đường ngượng ngùng nói, nhưng chúng ta chỉ có 4 người, tính cả cộng thúc võ bị thương này, miễn cưỡng có thể góp đủ tổ hợp giả yếu bệnh tật. Huynh Đài Lương Sơn cướp sinh thần cương cũng không có đơn sơ như thế. Kỳ Thiện thấy cô có chỗ buông lỏng. Tâm tình tự nhiên cũng chuyển tốt. Nói ra, đừng lo lắng, đừng sốt ruột. Đều là tinh nhuệ, Thẩm Đường. Lời này nghe giống như là áp xúc tức là tinh hoa. Nhưng cô vẫn hoảng. Cái hố này thật quá sâu. Cô nên nhảy không? hay là nhảy thử, vẫn nhảy nhỉ, cách chương.